sau vì khỉ đã sinh ra, cho nên mới thoát khỏi phong ấn. Thái Ức Thánh Vương hít sâu một hơi nói. Phong ấn. Bồ Đề Tổ Sư bị phong ấn ở dưới Hoa Quả Sơn. Là ngũ sắc thần thạch trấn áp hắn. Mọi người há mồm ngạc nhiên. Ngũ sắc thần thạch chỉ là phong ấn một bộ phận. Tuy nhiên, sau khi khỉ đá sinh ra, phong ấn liền biến mất. Cho nên Bồ Đề Tổ Sư cảm kích khỉ đá, mới truyền cho hắn một thân bản lĩnh. Lại không muốn cùng khỉ đá tiếp tục lây dính nhân quả, cho nên mới đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Thái Ức Chân Nhân nói. Nói tới đây gần như mọi người đều hiểu ý tứ. Thái Ức Thánh Vương. Dưới ruộng đảo cũng chấn áp cái gì đó. Phong ấn một cường giả. Hơn nữa khối ngũ sắc thần thạch này so với khối khỉ đá hóa hình còn lớn hơn gần gấp ba. Vậy phía dưới phong ấn ai? Phía dưới này. Tử Tiêu giáo chủ cao mày nói. Chỗ Hoa Quả Sơn phong ấn, ngày trước khói mù lượn lờ, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Một thắng cảnh nhân gian, đó là bởi vì phong ấm chính là Bồ Đề Tổ Sư, mà nơi này các ngươi thấy được, tà khí tàn sát bừa bãi, khí thế hung áp xông lên tận trời, âm khí vây quanh. Có thể tưởng tượng được người phong ấm như thế nào rồi chứ? Thái Ức Thánh Vương nói. Dưới ruộng này đảo phong ấm ai? Tiêu giáo chủ cao mày nói. Nói thật ra, ta cũng không biết. Nhưng mà các ngươi cũng nhìn ra đám thánh nhân ai cũng không muốn lây dính nhân quả nơi này, cho dù là sư tôn ta kiếp trước, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng biết nơi này, hắn cũng không nguyện lây dính. Ngày trước còn để ta trông giữ đảo này, cho nên Thái Ức Thánh Đình ta mới thủ hộ nơi này. Thái Ức Thánh Vương nói, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không nguyện lây dính. Mọi người đều hiện ra vẻ cổ quái. Phía dưới này, rốt cuộc phong ấn con quái vật gì? Thiệt hay giả? Nhân quả có lớn như vậy không? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Đại Thương Thiên và Trận Pháp. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không muốn lây dính. Làm sao có thể còn có thứ mà Thánh Nhân sợ sao? Trình Bạch Y không tin nói. Thái Ức Thánh Vương nhìn thoáng qua Bạch Y, lắc lắc đầu nói. Thánh nhân không phải sợ, là không muốn lây dính. Không phải giống nhau sao? Trình Bạch Y nói. Lắc đầu Thái Ức Thánh Vương nói. Đương nhiên là khác, thánh nhân đã là người mạnh nhất thiên hạ, chỉ là có chút đồ vật không muốn chạm vào mà thôi. Ngươi nói lời này ai tin? Trình Bạch Y khinh thường nói. Câm mồm. Tử Tiêu giáo chủ quát. Trình Bạch Y chỉ có thể phẫn nộ im miệng. Tử Tiêu giáo chủ và Thái Sơ Thánh Vương đều nhìn chằm chằm Thái Ức Thánh Vương. Các ngươi tin tưởng. Thái Ức Thánh Vương cười nhạt nói. Ta tin. Thái Sơ Thánh Vương gật gật đầu. Ta cũng tin, chỉ là muốn biết ngũ sắc thần thạch này khi nào thì xuất hiện. Nguyên Thủy Thánh Nhân tại thời đại kia. Tử Tiêu giáo chủ cau mày nói. Đúng. Lúc ấy Hồng Quân, Nữ Hoa, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều ở đây, Đại Thương cũng ở đây. Khi đó bảy thánh còn chưa bắt đầu bày ra nghịch cải mệnh trời. Không thể tưởng tượng được, nhoáng lên một cách đã qua lâu như vậy. Thái Ức Thánh Vương không khỏi cảm khái. Vậy Tô Đắc Kỷ tiền bối vì sao nói vật ấy là trọng bảo Nữ Hoa nương nương lưu lại cho Thanh Khâu? Nếu không thể lấy đi, vì sao lại thành đại lễ của Nữ Hoa nương nương? Thái Sơ Thánh Vương mờ nhạt hỏi. Tô Đắc Kỷ vẫn là Nữ Hoa nương nương sủng ái nàng, năm đó vì chủ vương đế cho nên mới nhiều lần tính kế bảy thánh, cho nên chiến dịch phong thần, vốn bảy thánh không nên xuất thủ, không ngờ bị Tô Đắc Kỷ tính kế đi ra, bảy thánh không ngờ bị nàng chọn dụ ra hết, kế sách kinh thiên thiếu chút nữa hỏng bét, tuy rằng cuối cùng Hồng Quân đạo tổ tính kế cao hơn một bậc, vãn hồi tổn thất, nhưng mà Tô Đắc Kỷ gây nên bùng phát. Cho nên chúng thánh lo lắng cuối cùng ban cho cái chết, nhưng mà vẫn bị Nữ Hoa nương nương cứu được. Thái Ức Thánh Vương cảm thán nói. Hiển nhiên, kiếp trước Thái Ức Chân Nhân ở chiến dịch phong thần cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đối với việc năm đó, biết rất tin tưởng. Tô Đắc Kỳ. Không hổ là đệ nhất thiên tài hồ tộc năm đó. Tử Tiêu giáo chủ nói. Đâu chỉ như vậy, kế hoạch lớn năm đó đàn thánh nghịch cải mệnh trời, cuối cùng chúng ta mới biết được, ở chiến dịch phong thần không ai trong chúng ta biết, đàn thánh đều là quân cờ, mà Tô Đắc Kỷ cũng chỉ mượn chúng ta ra tay, mạnh mẽ tính kế đàn thánh. Khuấy đảo chúng thánh không được an bình. Dùng trí tuệ bức này áp chúng thánh. Thái ấp thánh vương nói, năm đó ngươi không biết. Ngươi không biết mục đích của chiến dịch phong thần. Thái sơ thánh vương kinh ngạc nói, ta đương nhiên không biết, người biết, ai cũng trốn không thoát trời phạt, ngay cả bảy thánh đều trốn không thoát, huống chi đệ tử chúng ta. Nếu năm đó ta biết việc này, thì không phải là chuyển thế trùng tu đơn giản như vậy. Thái ấp thánh vương lắc lắc đầu nói, vậy ý ngươi là nói, ngũ sắc thần thạch này xuất hiện thời gian so với kế hoạch đàn thánh nghịch cải mệnh trời còn sớm hơn. Thái sơ thánh vương cao mày nói, không sai. Thái ấp thánh vương nói, phía dưới là trấn áp ai? Tử tiêu giáo chủ hỏi, không biết trấn áp hung ma, năm đó nguyên thủy thánh nhân vô cùng kiêng dè. Thái ấp thánh vương nói, mọi người trầm mặc. Bên ngoài vô số cường giả cũng yên lặng nghe, đồng thời trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng mà vẫn không ngăn được ánh mắt tham lam. Tử tiêu giáo chủ, thái sơ thánh vương, hay là mời trở về đi, vật ấy không thể lấy, mặc dù Tô Đắc Kỷ đã từng nói cũng không thể lấy. Thái ấp thánh vương lắc lắc đầu nói, mọi người nhìn ruột đảo to lớn, trong mắt đều không khỏi ngưng trọng. Không thể lấy, rốt cuộc dưới là ai? Nhân quả ngay cả thánh nhân cũng không dám trêu chọc. Càng già càng sợ chết. Cửu vĩ quận chúa bên cạnh Trung Sơn nhỏ giọng thầm thì. Trung Sơn hơi hơi kinh ngạc. Này sợ cái gì, ngũ sắc thần thạch loại bảo bối này làm sao có thể lây dính. Tuyệt thế hung ma. Hung ma thì hung ma đi, sợ cái gì. Trời sập xuống còn có người trên cao nhìn chằm chằm đó. Cửu vĩ quận chúa biểu môi nói. Có ý gì? Tô A Phật hơi hơi ngoài ý muốn nói. Tuyệt thế hung ma đi ra, có thánh nhân chỉ vào A, chẳng lẽ thánh nhân không quan tâm? Hơn nữa, hung ma đi ra cũng không nhất định sẽ phá hư A, các ngươi ngẫm lại bồ đề tổ sư kia đi. Cửu vĩ quận chúa nói. Bồ đề tổ sư sau khi ra ngoài cũng không có đánh giết chung quanh à, khỉ đá hóa hình giúp hắn đi ra, bồ đề tổ sư còn cảm kích dạy hắn bản lĩnh cao cường, hiện tại hung ma phong ấm phía dưới đi ra có thể cũng sẽ không phá hư thiên hạ à, thậm chí còn cảm kích người tới thu ngũ sắc thần thạch, đến lúc đó còn tặng một bó lớn cổ tiên khí à. Cửu vĩ quận chúa nhỏ giọng nói. Nhưng mà nhỏ giọng chỉ là nói tương đối mà thôi, nơi này vô số cường giả, lại đang yên tĩnh, thanh âm đã sớm truyền vào tai vô số người. Các cường giả vốn sợ hãi bị cửu vĩ quận chúa mê hoặc lập tức không còn. Này mê hoặc quá lớn, ngũ sắc thần thạch là một mặt, còn có bó lớn cổ tiên khí. Rất nhiều người ánh mắt lập tức xanh lòe lên. Thái ấp thánh vương im lặng nhìn về phía cửu vĩ quận chúa. Tên này ở đâu ra? Mình đường đường là thánh vương hạ mình tận tình nói một hồi lâu, đổi lại càng ngày càng nhiều người kích động. Máu, biển máu. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mọi người nhìn lại, biển rộng phía xa xa, chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên biến thành màu đỏ máu, dường như một mảnh biển máu khổng lồ vậy. Biển máu còn đang tiến về phía ruột đảo, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dường như không ngừng đồng hóa biển rộng. Ôi ôi ôi ôi. Vô số tiếng rùa khóc thần gào trong biển máu đột nhiên bốc lên hồn phách một ít tu giả. Hồn phách ở trong màu đỏ quay cuồng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Dường như đang giãy giụa nhưng mà làm sao cũng không giãy ra được. Đây không phải là hai phe thế lực xung đột ở Ngạo Lai Hải đợt trước sao? Sau khi bọn họ chết bị người thu hồn. Không biết ai bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vụ. Trên biển máu, mặt biển sông lên trời, vừa vặn bổ nhào vào người nọ. Sau khi hét thảm một tiếng, người kia nhất thời ngã vào trong biển máu. Trong giây lát ngã vào biển máu, mọi người đều dường như thấy hắn bị biến thành một đống xương trắng chết cực kỳ thê thảm. Mà biển máu như có năng lực ngưng hồn vậy, đảo mắt hồn phách của hắn đã bị ngưng tụ thành một thành viên trong biển máu. Biển máu kinh khủng, trong nháy mắt biển máu ập vào mười mấy người, cũng là hiệu quả kia, đảo mắt hóa thành rụt hồn biển máu, vô cùng kinh khủng. Vụ. Đại lượng cường giả bay lên trời, từng người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng, biển máu này rốt cuộc sao lại vậy? Trời, trời sập. Vô số cường giả bay lên trời hoảng sợ phát hiện, tinh tú trên bầu trời, dùng một tốc độ khủng khiếp chút xuống phía dưới. Trốn. 7.000, 8.000 vạn tu giả bị một màn này làm cho sợ hãi quay đầu chạy như điên, muốn nhanh chóng rời đi. Trọng bảo động lòng người đấy, nhưng mà mạng sống thì quan trọng hơn. Đối mặt với tử vong, tham lam vốn có lập tức biến mất, trước tiên là muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng chạy thoát sao? Thái Sơ Thánh Vương, Thái Ức Thánh Vương, Tử Tiêu Giáo Chủ, ba đại cường giả cũng không ai nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xung quanh. Trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Đây là trận gì? Che phủ bầu trời. Lớn như vậy. Tử Tiêu Giáo Chủ cau mày nói. Bốn phương tám hướng toàn bộ bị phong kín, dường như còn mạnh hơn Ngọc Hư Côn Lôn đại trận. So với Chu Tiên Kiếm trận của Tư Mã Thanh lúc trước còn lợi hại hơn. Thái Sơ Thánh Vương cũng kinh ngạc nói. Huyết hải tinh không hồn tế. Làm sao có thể? Tại sao có thể có trận pháp cổ xưa như vậy? Thái Ức Thánh Vương kinh ngạc nói. Thái Ức chân nhân. Ngươi nhận ra trận này. Thái Sơ Thánh Vương ngoài ý muốn nói. Dùng trận phá trận, có người muốn phá phong ấn. Thái Ức cau mày nói. Phá phong ấn? Không đúng, không chỉ phá phong ấn, nó còn muốn nuôi ma, dùng ức hồn phách tu giả để nuôi hung ma phong ấn lớn mạnh lên, cường hóa hung ma. Điên rồi, hắn điên rồi, rốt cuộc là ai? Ai mà không muốn sống như vậy? Thái Ức Thánh Vương kinh hãi nói. Thái Ức chân nhân, đây rốt cuộc là trận gì? Thái Sơ Thánh Vương cau mày nói. Một cái phong thủy đại trận, loại phong thủy đại trận này rất táng tận thương thiên, ngày trước Hồng Quân đạo tổ tự mình ra tay, diệt sạch tất cả điển tịch ghi lại trận pháp này, phàm là người biết trận này đều bị Hồng Quân đạo tổ thanh tẩy trí nhớ. À, vì sao lại xuất hiện? Thái Ức Thánh Vương cau mày nói. Bị Hồng Quân đạo tổ diệt tuyệt. Làm sao ngươi biết? Hồng Quân đạo tổ tổng hủy 72 loại trận pháp, công pháp và pháp bảo táng tận thương thiên, năm đó Nguyên Thủy Thánh Nhân từng đề cập với chúng ta, trận này cũng ở trong đó. Thái Ức Thánh Vương trong mắt lóe lên vẻ không tin. Hồng Quân đạo tổ không làm hết. Tử Tiêu Giáo Chủ cau mày nói. Làm sao có thể, Hồng Quân đạo tổ nói là đã tiêu hủy, làm sao có thể không làm sạch. Vậy bây giờ nói thế nào đây? Ta làm sao biết? Thái Ức Thánh Vương nói. Loại trận pháp này phá như thế nào? Không có biện pháp phá, trừ phi thánh nhân, nếu không căn bản không phá nổi, bằng không làm sao lại khiến cho Hồng Quân đạo tổ coi trọng như vậy? Trừ phi người bày trận tự mình phá mở, bằng không vĩnh viễn không thể phá được. Chúng ta chỉ có cẩn thận thôi. Thái Ức Thánh Vương lắc đầu. Thái Sơ quần thần nghe lệnh, từng người bảo vệ mình, sinh tử di mệnh. Thái Sơ Thánh Vương lập tức nói. Vâng. Sinh tử do mệnh. Những lời này đã nói hết tình huống ác liệt. Tuyệt thế hung ma sắp đi ra. Ở ngoài biển máu trên một hải đảo xa xa. Nhân tôn đứng chắp tay, nhìn trước mắt biển máu che phủ bầu trời phía trước. Đại nhân, ngàn tên thiên tiên đã dùng mệnh cách hiến trận, đại trận đã chính thức mở ra. Một tên thuộc hạ nói. Ừ. Nhân tôn gật gật đầu. Đại nhân, màn máu che phủ bầu trời như thế, có thể đưa tới cường giả phá mở hay không? Tên thuộc hạ kia lo lắng nói. Phá. Trận này chính là do thần hoàng năm đó sáng chế, ai phá được đây? Trừ phi thánh nhân, đáng tiếc. Thánh nhân cũng không có khả năng tới đây. Nhân tôn vô cùng khẳng định nói. Thần hoàng thiên uy. Tên thuộc hạ kia sùng bái nói. Dựa theo lời ta nói tiếp tục bố trí đi, đợi năng lượng ức hồn ùa vào phong ấm, cho dù ngũ sắc thần thạch thì cũng không thể tiếp tục ngăn cản được vị đại nhân kia. Chuyện chúng ta ở Ngạo Lai Hải cũng coi như giải quyết viên mãn rồi. Nhân tôn cảm thán nói. Vâng. Trường sinh bất tử. Tác giả,

Di vật của nữ hoa nương nương tìm được hay tìm không được thật ra thì đều giống nhau, cần gì chấp nhất. Đưa tới nhiều ánh mắt như vậy, cũng may còn không có tạo ra sai lầm lớn. Nhưng là... Thái Sơ Thánh Vương nghi ngờ nói. Ngũ sắc thần thạch không cần tìm, chiếu thư thông báo cho thiên hạ, đã bị ta lấy đi. Trang Tử thản nhiên nói. Trung Sơn ở xa xa hơi hơi ngạc nhiên, ngũ sắc thần thạch khi nào thì bị Trang Tử lấy đi. Rõ ràng là bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt a, Trang Tử làm gì? Che chở cho ta. Không đúng, Trang Tử nói mình cầm ngũ sắc thần thạch là vì mau chóng đuổi cường giả khỏi Ngạo Lai Hải. Nhưng là tại sao vậy chứ? Trang Tử tại sao muốn làm như vậy? Nhìn Trang Tử, Thái Sơ Thánh Vương gật gật đầu nói. Rõ. Ừ, tiền bối, không biết lần này người nào là tân thánh nhân? Thái Sơ Thánh Vương hỏi. Thái Sơ Thánh Vương hỏi xong, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía Trang Tử. Đúng vậy a, người nào thành thánh, mọi người đã sớm suy đoán, nguyên lai cho là Trang Tử. Dù sao Trang Tử được xưng là người tiếp cận gần thánh nhân nhất, thành thánh hẳn là hắn a, nhưng vì cái gì không phải là hắn? Tân thánh nhân. Hắn không phải là tân thánh nhân. Trang Tử lắc lắc đầu nói. Có lẽ Trang Tử cùng Thanh Khâu quan hệ thật rất sâu, lúc nói chuyện cùng Thái Sơ Thánh Vương thật giống như lão bằng hữu. Nga! Không phải là tân thánh nhân. Cơ hồ tất cả mọi người như nằm mộng, thánh nhân mới ra đời không phải là tân thánh nhân, vậy thì là cái gì? Hắn là Di Thiên Thánh Nhân. Trang Tử trịnh trọng nói. Di Thiên Thánh Nhân. Là hắn. Hắn vừa thành thánh. Thái Sơ Thánh Vương kinh ngạc nói. Vô số cường giả ở tứ phương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Di Thiên Thánh Nhân. Di Thiên. Trung Sơn khẽ cau mày nhìn Si Mị Kỳ Thánh. Si Mị Kỳ Thánh phảng phất giống như nhìn ra sự ngờ vực của Trung Sơn, lập tức giải thích. Thánh nhân trong thiên hạ, Dương Cửu Âm Lục trước kia. Dương gian có 9 đại thánh nhân, 7 thánh trong nhóm Hồng Quân Đạo Tổ vẫn lạc, nhưng 2 thánh nhân cũng chưa vẫn lạc. Bọn họ mặc dù tránh thoát thiên khiển, nhưng trời nổi giận khó tiêu, 2 người thánh nhân này cũng bị liên lụy. Dù chưa vẫn lạc, nhưng không hề là thánh nữa. 2 thánh nhân, 7 thánh trong Hồng Quân tự ý động thiên số, 2 thánh nhân này từ đầu tới đuôi cũng không tham dự. Trung Sơn cau mày nói. Không sai, có lẽ bọn họ đã nhìn ra từ chiến dịch phong thần ở Đại Thương bắt đầu, bọn họ đã chạy ra ngoài thiên hạ, nghe nói 2 thánh nhân này luôn luôn nấp trong một cái hàng ngàn tiểu thế giới, luôn luôn đợi đến sau thiên khiển ở hàng ngàn tiểu thế giới. Si Mị Kỳ Thánh nói, trốn vào hàng ngàn tiểu thế giới. Trung Sơn cảm thấy cổ quái, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Dường như hàng ngàn tiểu thế giới của chính mình trước kia đã nghe đồn từng có 2 thánh nhân tiến vào đấu cược, lại đặc biệt lưu lại một công pháp, một phần chính là thiên ma thối thể, một phần khác chính là thiên cơ đồ mà Doanh từng cho mình. Có phải là hắn hay không? Trung Sơn ngạc nhiên. Di Thiên Thánh Nhân. Trang Tử gật đầu với Thái Sơ Thánh Vương. Thiên hạ này lại sắp phát sinh đại biến. Thái Sơ Thánh Vương nghi ngờ nói. Đại biến. Thiên hạ lúc nào không có đại biến chứ? Luôn luôn có biến. Cũng là ngươi, Thanh Khâu không còn là năm đó nữa, đối mặt với thiên hạ gần sóng, Thanh Khâu không cường đại hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ mai một. Trang Tử thản nhiên nói. Tạ tiền bối chỉ điểm, mượn cơ hội này, muốn mời tiền bối cho ta xem chuôi thiên tử kiếm này một chút. Thái Sơ Thánh Vương nói. Khi nói chuyện, Thái Sơ Thánh Vương lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc phát sáng, vô cùng trịnh trọng đưa về phía Trang Tử. Trang Tử liếc mắt nhìn Thái Sơ Thánh Vương một cái thật sâu, cuối cùng cười nhạt một cái nói. Ta đã thật lâu không nhìn thiên tử kiếm cho người khác, xem mặt mũi của nữ hoa nương nương còn có Thanh Khâu đời trước, ta liền xem một chút cho ngươi. Tạ tiền bối. Trang Tử nhận lấy bội kiếm của Thái Sơ Thánh Vương, nắm trong tay, khe khẽ nhắm mắt, thật giống như dùng tâm cảm thụ chuôi trường kiếm này. Xem kiếm. Có ý gì? Trung Sơn cổ quái nhìn Si Mị Kỳ Thánh. Xem kiếm. Nhìn chất lượng bội kiếm của Thái Sơ Thánh Vương. không thể nào, kiếm có gì đẹp mà nhìn. Si Mị Kỳ Thánh liếc mắt nhìn Trang Tử một cách thật sâu, quay đầu nói với Trung Sơn. Trung Thánh Vương còn không rõ ràng sao Trang Tử thật ra thì không phải là đang nhìn kiếm, mà là đang nhìn Thánh Vương còn có Thái Sơ Thánh Đình. Nga! Cái này nói như thế nào? Trung Sơn nghi ngờ nói. Trang Tử bản thân có năng lực dùng cảm xúc xâm nhập, cũng có phân pháp độc đáo. Khi hắn ở bên trong phân pháp, tổng cộng có 3 loại kiếm: Thiên Tử Kiếm, Chư Hầu Kiếm, Thứ Nhân Kiếm. Thiên Tử Kiếm, Chư Hầu Kiếm, Thứ Nhân Kiếm. Tô A Phật lộ ra một tia ngờ vực. Thiên Tử Kiếm, lấy thiên hạ làm thân kiếm, bao lấy bốn phía, quấn lấy bốn mùa, chế tạo ra ngũ hành, luận lấy hình đức, mở ra âm dương. Kiếm này chưa từng có, cử chi vô thượng, án chi vô hạ, huy chi vô bàng. Thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa duy. Kiếm này vừa ra, tu chỉnh chư hầu, tứ hải tăng uy, đức phục thiên hạ. Chư hầu kiếm, lấy trí dũng chi sĩ làm mũi kiếm, lấy thanh liêm chi sĩ làm lưới, lấy hiền lương chi sĩ làm sống, lấy trung thánh chi sĩ cầm đầu, lấy hào kiệt chi sĩ làm chuôi. Kiếm này đâm thẳng cũng không thấy phía trước, giơ lên cũng không nhìn thấy, ấn xuống cũng không thấy bên dưới, vung lên cũng không thấy bên cạnh. Phía trên noi theo viên thiên, để thuận tam quang. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Phía dưới noi theo đất, để thuận bốn mùa. Trung hòa dân ý, dẹp an làng xã chung quanh. Kiếm này vừa dùng chấn động như lôi đình trong bốn biển, không khỏi phục tòng mà nghe theo quân lệnh. Thứ nhân kiếm, người cầm đầu bù tóc mai xóa ra khỏi mũ, mày rậm râu dài. Y phục trước dài sau ngắn, hai mắt lòe lòe lửa giận, từ ngữ nói ra thô tục không chịu nổi, đánh nhau thì vào trước người ta, phía trên chém cổ, phía dưới đâm gan phổi. Nghe Si Mị Kỳ Thánh giải thích, trong lòng Trung Sơn tràn đầy cảm thán. Thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa duy. Kiếm này vừa ra, uốn nắn chư hầu, tứ hải thêm uy, đức phục thiên hạ. Hảo kiếm, một thanh thiên tử kiếm thật tốt. Trung Sơn cảm thán gật đầu. Trong mắt đều là cảm thán. Trung Sơn nhìn về phía Trang Tử, trong mắt lóe lên một tia quái dị. Trang Tử, chẳng lẽ là hắn cũng tu đế vương chi đạo? Giải thích thấu triệt đế vương chi đạo như thế. Nơi xa, hai mắt Trang Tử mở ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía trường kiếm. Choang! Trường kiếm thanh thúy kêu lên, run rẩy. Trang Tử nhìn về phía Thái Sơ Thánh Vương. Đã đạt chư hầu kiếm cảnh, nhưng cách thiên tử kiếm lại hơi thiếu một chút. Trang Tử nói. Ngạ! Thái Sơ Thánh Vương khe khẽ ngoài ý muốn, trong giọng nói hiện lên một tia không tin. Cách thiên tử kiếm chỉ một chút. Nội ưu sắc bén hơn bề ngoài, tự giải quyết cho tốt. Giọng nói Trang Tử hơi có thâm ý nói. Đa tạ tiền bối. Thái Sơ Thánh Vương mặc dù trong lòng ngờ vực, nhưng vẫn nhẹ nhàng thi lễ với Trang Tử. Bỗng nhiên Trang Tử quay đầu nhìn về phía phương hướng của Trung Sơn. Đại tranh Thánh Vương Trung Sơn. Trang Tử nghi ngờ nói. Ách! Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên. Không chỉ có Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên, chính là Tử Tiêu giáo chủ Thái Sơ Thánh Vương còn có chúng người vây quanh cũng là hơi hơi ngạc nhiên. Trang Tử làm sao bỗng nhiên chú ý tới Trung Sơn. Trung Sơn tham kiến tiền bối. Trung Sơn mang theo ngờ vực gật đầu. Trang Tử bỏ qua Thái Sơ Thánh Vương một bên đi tới. Nhiều lần nghe Ước Lam Khuyết nói sùng bái ngươi, hiện tại vừa thấy quả nhiên không thể so sánh với người thường. Trang Tử cười nói, Trung Sơn cổ quái, không thể so sánh với người thường. Là căn cốt của ta sao? Tiền bối khen chật rồi. Trung Sơn lập tức nói, nơi xa Tử Tiêu giáo chủ cau mày nhìn. Trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng. Nếu là nhìn thiên tử kiếm cho Thái Sơ, không bằng cũng nhìn một cách cho đại tranh ngươi đi. Trang Tử nói, cách này mọi người lại càng cổ quái. Nhìn thiên tử kiếm. Trang Tử bình thường không dễ nhìn cho người khác ai, nhìn cho Thái Sơ cũng chỉ là bởi vì nguồn gốc sâu xa cùng Thanh Khâu, hiện tại để làm chi? Chủ động nhìn cho Trung Sơn. Ta không cần kiếm. Trung Sơn cổ quái lắc đầu. Mọi người im lặng một trận, nào có đế vương không có kiếm. Thiên tử kiếm, cho dù không cần thì cũng luyện hóa một thanh đao cũng có thể. Trang Tử cười nói. Người vây quanh càng thêm cổ quái, vì xem kiếm cho Trung Sơn Trang Tử không ngờ ủy khúc cầu toàn đánh vỡ thường quy khi nhìn kiếm, ngay cả đao cũng nhìn. Trung Sơn có đao, đại đao trường sinh. Cái này đa tạ tiền bối ưu ái, ta xem hay là thôi đi. Trung Sơn cự tuyệt nói. Người vây quanh cũng không nói gì, bao nhiêu thánh vương nghĩ muốn Trang Tử phẩm kiếm mà không được. Dù sao, có thể nhờ Trang Tử phẩm kiếm sẽ hoàn thiện bản thân, nhưng Trung Sơn này lại còn cự tuyệt. Hắn điên rồi. Nghe được Trung Sơn cự tuyệt, Trang Tử chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Căn cốt rộng lớn như vậy, thế gian hiếm thấy, ngươi có nguyện bái ta làm thầy. Trang Tử nói lần nữa. Giờ khắc này, người vây quanh đã không phải là hết chỗ nói rồi, mà là chết lặng. Thiệt hay giả? Trang Tử tổng cộng có 8 đệ tử, hơn nữa từng đệ tử cũng là trải qua thời gian khảo nghiệm rất lâu mới nhận lấy, hiện tại không ngờ chuẩn bị thu Trung Sơn làm đồ đệ. Lại còn là chủ động. Trung Sơn cũng là khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Trang Tử một cách thật sâu. Một khi bái Trang Tử, đại tranh thánh đình sẽ không còn nguy hiểm, có thể nói chỉ cần không đối mặt với thánh nhân tuyệt đối có thể ứng phó hết thảy cuộc diện, nhưng... Đa tạ tiền bối ưu ái, gia sư ta là Thiên Tinh Tử. Trung Sơn lắc đầu. Nhưng Thiên Tinh Tử đã chết, ngươi có thể bái sư nữa. Trang Tử vẫn nói. Mọi người rất không hiểu, người này thật sự là Trang Tử sao? Trang Tử sẽ nói ra lời nói như vậy. Đồng thời một đám đỏ mắt muốn chết, nhìn chằm chằm Trung Sơn, hận không được lập tức thay Trung Sơn. Sau khi gia sư đi về cõi tiên, Trung Sơn chỉ bái thiên địa. Hảo ý của tiền bối, Trung Sơn tâm lĩnh, chuyện này đừng nhắc nữa. Trung Sơn thật giống như không biết suy xét, nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Trung Sơn phát hiện. Sau khi gia sư đi về cõi tiên, Trung Sơn chỉ bái thiên địa. Hảo ý của tiền bối, Trung Sơn tâm lĩnh, việc này đừng vội nhắc lại. Trung Sơn dường như không biết phân biệt nói. Giờ khắc này gần như mọi người đều nghĩ Trung Sơn điên mất rồi, dù sao sau này tu luyện càng ngày càng gian nan thiên tiên. Có vài người cả đời chỉ dừng lại ở thiên tiên. Đại tiên thì càng không cần phải nói. Trang Tử mạnh, mọi người đều thừa nhận, người có thực lực đến gần thánh nhân nhất, hắn mạnh tới mức nghe rợn cả người, không biết bao nhiêu cường giả muốn bái Trang Tử làm thầy mà không được. Nhưng trước mắt Trung Sơn sao lại vậy? Một mạch khước từ, Trang Tử lần nữa khuyên bảo, Trung Sơn không ngờ vẫn cự tuyệt. Hâm mộ đó là bình thường, mà ghen tị từng người lại ghen tị tới đỏ cả mắt, Trung Sơn làm sao mà vận khí tốt như vậy? Trình Bạch Y, Tư Mã Thanh sắc mặt đều âm trầm nhìn Trung Sơn. Tử Tiêu giáo chủ nhíu chặt chân mày, về phần Thái Sơ Thánh Vương vì đeo mặt nạ nên không nhìn thấy biểu tình. Một bên Cửu Vĩ quận chúa lộ ra vẻ lo lắng đáp ứng đi. Ngươi sao lại không đáp ứng chứ? Nhìn Trung Sơn thật sâu, Trang Tử cười nhạt nói. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Nếu như không muốn, vậy thì Trang mỗ sẽ không cưỡng cầu nữa. Tiền bối ưu ái. Trung Sơn gật gật đầu. Trung Sơn tuy rằng không biết Trang Tử vì sao đột nhiên muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng mà Trung Sơn vẫn theo bản năng cự tuyệt, ngoại trừ thân là đế vương có kiêu ngạo ra, Trung Sơn cũng không tin Trang Tử lại vô duyên vô cớ thu mình làm đồ đệ. Ở tiểu thế giới bôn ba vố số năm tháng đã khiến cho Trung Sơn nhìn thấu triệt thế thái, trên đời không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Trang Tử vì sao muốn thu mình làm đồ đệ? Vẹn vẹn chỉ vì Ước Lam Khuyết tôn sùng sao? Từ lúc Trang Tử bình phán Thiên Tử kiếm, Trung Sơn đã nhìn ra Trang Tử người này cực kỳ thấu triệt đế vương chi đạo, là một người có đại trí tuệ. Trí tuệ lớn như vậy, năng lực lớn như vậy, làm sao lại vô duyên vô cớ cùng người làm quan hệ? Căn cốt minh mông, ngày trước gia chủ đời trước thiên gia là Thiên Thần Tử cũng từng đề cập qua. Thiên Thần Tử tuy rằng ngạc nhiên thán phục, nhưng cũng không như Trang Tử muốn thu mình làm đồ đệ. Có thể đi tới địa vị như hôm nay, Trang Tử không thể nào là người nông cạn. Trung Sơn càng tình nguyện tin tưởng Trang Tử có mục đích nào đó. Một người không thể hiểu rõ, lại có ý nghĩa, mục đích sâu xa. Nếu như hiện tại là cổ tiên cảnh, có lẽ Trung Sơn còn muốn vui đùa với Trang Tử một chút. Trung Sơn không sợ phiền toái, dù sao Trung Sơn đều từ trong phiền toái đi ra. Nhưng tu vi Trung Sơn chỉ là cảnh giới thiên tiên, căn bản trốn không thoát ma trưởng của Trang Tử. Vậy thì kính chi viễn nhi thì vẫn là tốt hơn. Nhìn thoáng qua Trung Sơn, Trang Tử phảng phất nhìn ra Trung Sơn có mâu thuẫn với mình, gật gật đầu nói. Cũng coi như thế, gặp lại cũng là có duyên, nếu có nhu cầu có thể tới tìm ta. Đa tạ. Trung Sơn gật gật đầu. Trang Tử nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng nhìn về phía Thái Sơ Thánh Vương, quay sang Thái Sơ Thánh Vương gật gật đầu, tiếp đó cả người biến thành một đạo bạch quang xông lên trời. Nam tử bị Trang Tử chiếm đoạt thân thể cũng chúi đầu rơi xuống biển rộng. Tận khi Trang Tử rời đi, Cửu Vĩ quận chúa mới nhảy ra. Trung Sơn, ngươi ngốc lắm, cơ hội tốt như vậy. Cửu Vĩ quận chúa kêu lên. Ta nếu đi cùng hắn, vậy thì người nào làm môn khách của ngươi đây? Trung Sơn cười nói. Ách, đúng nha. Cửu Vĩ quận chúa gật gật đầu, hình như đúng là có vấn đề này. Mà những người khác cũng cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Trang Tử vì sao ưu ái Trung Sơn như vậy? Tử Tiêu giáo chủ sắc mặt hơi hơi âm trầm, lại nói tiếp. Tử Tiêu giáo chủ đã chuẩn bị hủy diệt Trung Sơn, nhưng thái độ Trang Tử lại khiến cho Tử Tiêu giáo chủ chù trừ. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Sơn, Tử Tiêu giáo chủ vung ốm tay áo, mang theo Trình Bạch Y biến mất tại chỗ. Ly tiên sinh, Trang Tử tiền bối lúc trước nói đều nghe được chứ? Thái Sơ Thánh Vương hỏi. Vâng. Đại quân Thái Sơ rút về, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, ngũ sắc thần thạch đã bị Trang Tử tiền bối mang đi rồi. Thái Sơ Thánh Vương nói. Tuân mệnh. Tiếp đó Thái Sơ Thánh Vương mang theo nhóm người lúc trước đạp không mà đi. Lúc Tư Mã Thanh rời đi, nhìn thật sâu Trung Sơn một cái. Trung Thánh Vương, sau này còn gặp lại. Si Mị Kỳ Thánh gật gật đầu nói. Sau này còn gặp lại. Trung Sơn gật gật đầu. Si Mị Kỳ Thánh uốn mình cả người biến mất trước mặt mọi người. Mọi người liên tiếp rời đi, người vây xem cũng không còn gì đáng xem, nhao nhao tản đi. Ngũ sắc thần thạch, Ngọc Hư Côn Lôn đại trận, Chu Tiên kiếm trận, Hung Ma rượu xa, Tam Thánh buông xuống Trang Tử luận kiếm cũng đã đủ về cho mọi người vô cùng khắc sâu rồi. Giờ phút này, mọi người cần tìm một chỗ yên ổn lại trí nhớ lúc trước. Tuyệt đảo biến mất, hải vực này không bao lâu người đi không còn nhiều, chỉ còn lại bốn người Trung Sơn, Tô A Phật, Cửu Vĩ quận chúa còn có Hoang Tiêu. Tốt lắm, đi thôi, ngũ sắc thần thạch cũng không còn, chúng ta trở lại Thanh Khâu đi. Cửu Vĩ quận chúa có chút mất hứng nói. Đúng vậy, Trung Sơn, ngươi còn muốn nhìn gì vậy? Tô A Phật kêu lên. Mà giờ khắc này Trung Sơn cũng nhíu chặt mày, lắc lắc đầu. Chuyện gì vậy? Cửu Vĩ quận chúa nghi ngờ nói. Ngũ sắc thần thạch không phải di bảo của nữ hoa nương nương, di bảo của nữ hoa nương nương còn chưa xuất hiện, vẫn còn ở Ngạo Lai Hải này. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Làm sao có thể? Ngũ sắc thần thạch làm sao lại không phải? Tô A Phật kêu lên. Mà Cửu Vĩ quận chúa lúc trước mất hứng lại biến mất, thay vào đó là một cỗ hưng phấn. Ngươi không đủ thông minh, ngươi câm miệng. Cửu Vĩ quận chúa hưng phấn nói. Hoang Tiêu vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi làm sao khẳng định di bảo của nữ hoa nương nương còn ở trong Ngạo Lai Hải này? Cửu Vĩ quận chúa hỏi. Tô Đắc Kỷ tiền bối từng nói bảo này liên quan đến hồ tộc, ngũ sắc thần thạch liên quan đến hồ tộc sao? Di bảo không đúng. Tiếp theo, ngũ sắc thần thạch trước khi bảy thánh âm mưu nghịch thiên số thì nơi này đã phong ấn rượu xa, thời gian không đúng. Lại có, vừa rồi Trang Tử mới nói. Trung Sơn nói. Trang Tử nói cái gì? Cửu Vĩ quận chúa nghi ngờ nói. Trang Tử nói cũng may còn chưa xảy ra sai lầm lớn. Điều này nói rõ cái gì? Ít nhất nói rõ Ngạo Lai Hải còn có một đại bí mật. Trung Sơn khẳng định nói. Trung Sơn, ngươi rất thông minh. Không sai, di bảo của nữ hoa nương nương nhất định không phải ngũ sắc thần thạch, nhất định còn ở trong ngạo lai hải này, chúng ta tiếp tục tìm. Chỉ có chúng ta đi tìm. Cửu Vĩ quận chúa lập tức hưng phấn nói. Trung Sơn lại lắc lắc đầu nói. Có thể đoán ra điểm này, khẳng định không chỉ có chúng ta, chỉ là hiện tại không biết là ai. Tiếp theo tra tìm thì cũng phải cẩn thận. Vụ. Nhìn vẻ mặt Cửu Vĩ quận chúa, Trung Sơn cũng không có vạch trần, bởi vì Trung Sơn cũng nhìn ra được Cửu Vĩ quận chúa kỳ thật cũng biết ngũ sắc thần thạch không phải di bảo của nữ hoa nương nương, chỉ là nàng giả bộ hồ đồ mà thôi. Tử Tiêu giáo chủ mang theo Trình Bạch Y rời đi. Giáo chủ Trang Tử che chở Trung Sơn, không thể giết Trung Sơn trước mặt người ta nhưng cũng có thể tìm một nơi bí mật à. Trình Bạch Y nói. Tử Tiêu giáo chủ nhìn về phía Trình Bạch Y, lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại không muốn giết Trung Sơn. Thấy Tử Tiêu giáo chủ tỏ thái độ, Trình Bạch Y chân mày cau lại nói. Được rồi. Ừ. Giáo chủ, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút chuyện. Trình Bạch Y nói. Vậy ngươi cẩn thận. Tử Tiêu giáo chủ quan tâm nói. Đa tạ giáo chủ. Trình Bạch Y gật gật đầu. Tiếp đó, Trình Bạch Y đạp bước đi, trong giây lát biến mất ở trong tầm mắt của Tử Tiêu giáo chủ. Nhìn bóng dáng Trình Bạch Y đi xa, vẻ mặt quan tâm của Tử Tiêu giáo chủ chợt tắt, hơi âm trầm nhìn về phía phương hướng Trình Bạch Y rời đi, cuối cùng khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt. Tư Mã Thanh theo Thái Sơ Thánh Vương rời đi. Trên đường nói. Thánh Vương, Tư Mã Thiên Quân tuy rằng gieo gió gặt bão, nhưng dù sao cũng là bà con của ta, ta muốn tiến hắn một đoạn đường. Tư Mã Thanh nói. Thánh Vương, Tư Mã Thiên Quân là tiểu diệt thần tử, thần cũng muốn đưa hắn đoạn đường. Tư Mã Túng Hoành cũng mở miệng nói. Ừ, đi đi. Thái Sơ Thánh Vương gật gật đầu. Tư Mã Thanh và Tư Mã Túng Hoành quay sang Thái Sơ Thánh Vương hơi hơi thi lễ, hai người đạp bước rời đi. Nhìn thật sâu bóng dáng hai người. Thái Sơ Thánh Vương thản nhiên nói. Lý tiên sinh. Có thần. Vừa rồi muốn ngươi ban bố chiếu lệnh cần chứng thực đúng chỗ, ngươi lưu lại giám sát chấp hành chiếu lệnh đi. Thái Sơ Thánh Vương nói. Vâng. Lý tiên sinh có thể lĩnh hội ý tứ của Thái Sơ Thánh Vương. Cũng biết, ngạo lai hải di bảo của thánh nhân còn chưa chấm dứt. Trung Sơn trở lại hải đảo lúc trước. Trung Sơn, ngươi tìm được di bảo của nữ hoa nương nương rồi sao? Cửu Vĩ quận chúa hỏi. Không sai biệt lắm. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Không sai biệt lắm. Ngươi tìm được rồi. Không thể nào. Người ta tìm mấy chục vạn năm đều không tìm được, ngươi mới đến bao lâu? Tô A Phật cả kinh kêu lên. Không, mấy chục vạn năm, mọi người chỉ tìm kiếm Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống, cũng không chuyên môn đi tìm di vật của nữ hoa nương nương mà thôi, di vật của nữ hoa nương nương trong nửa năm nữa sẽ tới. Trung Sơn trịnh trọng nói. Thì tính sao? Ngươi không phải cũng đã tìm được trước tiên sao? Tô A Phật cổ quái nói. Không, ta còn chưa tìm được, nhưng biết đi tìm như thế nào mà thôi. Trung Sơn lắc đầu. Này cũng có gì khác. Chẳng ai nghĩ tới, chỉ có ngươi nghĩ ra. Ai nói chỉ có một mình ta nghĩ ra. Trung Sơn lắc đầu. Vậy di bảo của nữ hoa nương nương ở đâu? Chúng ta nhanh đi lấy, không thể để cho người khác nhanh chân hơn nha. Cửu Vĩ quận chúa cau mày nói. Lấy không được, chưa tới lúc. Trung Sơn lắc đầu. Có ý gì? Ngạo lai hải hải vực đã sớm bị vô số cường giả tìm qua, thậm chí thánh nhân đều đã tìm qua, cũng không có gì thường, nói rõ di bảo của nữ hoa nương nương cũng không ở ngạo lai hải. Trung Sơn khẳng định nói. Không ở. Vậy ở đâu? Ở trên trời. Trên không trung ngạo lai hải. Trung Sơn khẳng định nói. Trời cao. Hơn nữa chỉ có buổi trưa tuần đầu tháng 6 mới xuất hiện. Trung Sơn khẳng định nói. Ta đã biết. Cửu Vĩ quận chúa dường như đột nhiên hiểu ra. Ngươi biết cái gì? Tô A Phật cau mày nói. tinh tú, bầu trời tinh tú vận động, mỗi một năm một chu kỳ, chỉ có đến buổi trưa tuần đầu tháng 6, tinh tú mới chuyển tới vị trí đặc biệt, sinh ra thời không lực, di bảo của nữ hoa nương nương mới xuất hiện, mà khi vừa đó vừa lúc là chính ngọ, thái dương chói mắt chiếu xuống, làm cho bảo vật trên trời cao không thể nhìn thấy. Cho nên mấy chục vạn năm nếu không cố ý tìm kiếm thì ai cũng không thể phát hiện. Cửu Vĩ quận chúa nhãn tình sáng lên giải thích. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Qua. Ách có chút ý tứ. Tô A Phật mặt mày nhăn chặt, dường như đang tiêu hóa cái suy đoán này vậy. Nhưng, ngạo lai hải vô cùng lớn, phạm vi bầu trời cũng cực kỳ rộng lớn, buổi trưa tuần đầu tháng 6, chỉ có một canh giờ, chúng ta làm sao tìm được phương vị cụ thể chứ? Cửu Vĩ quận chúa hỏi. Chỗ cũng không khó tìm, mọi người đều biết. Trung Sơn cười nói. Mọi người đều biết. Làm sao có thể? Tô A Phật không tin nói. Ngay tại ngay phía trên chỗ Thái Thượng Thánh Nhân biến mất trong vô hạn tinh không xa xôi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Chỗ Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống. Tô A Phật mặt co rụt lại. Không sai. Trung Sơn vô cùng khẳng định. Ngươi làm sao xác định là trên vùng trời chỗ Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống? Nếu Thái Thượng Thánh Nhân và nữ hoa nương nương căn bản không có quan hệ gì thì sao? Tô A Phật nói. Không có vấn đề gì. Làm sao có thể thánh nhân làm việc, từ xưa đều huyền diệu như vậy. Hoàng Tiêu tướng quân, làm phiền ngươi dùng pháp thuật ngưng hiện mảnh hải vực kia ra đi. Trung Sơn nói. Ừ. Hoàng Tiêu gật gật đầu. Pháp thuật mở ra, hải vực chỗ Thái Thượng Thánh Nhân ngã xuống lập tức mở ra. Chỗ này có cái gì? Tô A Phật còn chưa thể lý giải. Tư liệu bên này. Hoang Tiêu tướng quân đều xem qua rồi chứ? Trung Sơn chỉ vào tư liệu Hoang Tiêu thu thập tới hỏi. Vâng, đều xem qua, nhưng không nhìn ra gì. Hoang Tiêu gật gật đầu. Đem tất cả những tông môn khai tông lập phái tuần đầu tháng 6 toàn bộ hiển lộ ra đi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ách! Này, có chút nhớ không rõ. Hoang Tiêu cổ quái nói. Trung Sơn lật tay lấy ra một tấm lụa trắng đưa cho Tô A Phật. Đây là ta sửa sang lại, ngươi đọc đi, Hoang Tiêu tướng quân phụ trách làm ký hiệu trên bản đồ. Trung Sơn nói. Tô A Phật lập tức tiếp nhận. Lăng Vân Môn Thiên Chiết Đảo. Quy Nguyên Tông Thanh Hồ Đảo. Tô A Phật nhớ kỹ. Mà ở trên bản đồ, Hoang Tiêu lập tức dùng điểm đỏ làm ký hiệu. Khi Tô A Phật đem hơn 100 tông môn ký hiệu xuống, Hoang Tiêu đã mở to hai mắt nhìn. Trên bản đồ, giờ phút này điểm đỏ nối với nhau tạo thành một chữ màu đỏ thật to. Hoa! Cửu Vĩ quận chúa thì thầm. Hoa! Là một chữ hoa, nữ hoa nương nương. Chính là chỗ này. Tô A Phật kinh ngạc nói. Nhưng, những tông môn này trong mấy chục vạn năm mới xuất hiện a. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hoang Tiêu lập tức không hiểu. Không phải trùng hợp, là mấy chục vạn năm này, luôn luôn có người trợ giúp, hoặc là nói sau khi nữ hoa nương nương chết lưu lại chuẩn bị. Trung Sơn nói. Không thể nào, nữ hoa nương nương lợi hại như vậy. Ngay cả chuyện sau mấy chục vạn năm ngã xuống đều tính kế ra. Tô A Phật bất khả tư nghị nói. Chuyện này không khó, trước đó tổ chức tốt vị trí là được rồi, chỉ cần tìm người tin tẩy theo nữ hoa sau khi chết làm theo trình tự là được, an bài một số người thành lập tông môn không được sao. Hơn nữa, không phát hiện những tông môn này đều có một đặc điểm sao. Chính là vô duyên vô cớ biến mất. Trung Sơn cười nói. Mà giờ khắc này, Tô A Phật và Hoang Tiêu đều cổ quái nhìn Trung Sơn. Quá biến thái đi, chỉ vẻn vẹn bằng vào một ít tư liệu tông môn thành lập, không ngờ có thể sắp ra chữ này. Đây là người sao? Điều này ai mà nghĩ tới chứ? Nhìn Trung Sơn, mọi người trầm mặc nửa ngày. Trung Sơn làm sao nhớ nhiều thế? Sắp lại dù gì như vậy, Trung Sơn lại còn nói là chuyện này không khó. Tô A Phật có loại xúc động đâm đầu vào cột. Đồng dạng là đầu chinh lệch sao lại lớn như vậy chứ? Có thể khẳng định, di bảo của nữ hoa nương nương liền ở trên vùng trời chỗ này. Thái thượng thánh nhân ngã xuống ở trong này cũng nói rõ một vấn đề, chính là thái thượng thánh nhân là vì nữ hoa nương nương mà đến, nhưng mà nữ hoa nương nương đã ngã xuống, thái thượng thánh nhân tới làm gì? Cái này còn chưa nghĩ ra. Trung Sơn cau mày nói. Và chuyện thái thượng thánh nhân đến thì không cần nghĩ nữa, ta đã có chút mơ hồ, vậy là nơi này đi, còn nữa, làm sao có thể chiếm được di bảo của nữ hoa nương nương vào tay. Đây mới là điểm mấu chốt. Cửu Vĩ quận chúa lập tức nói. Tô Đắc Kỷ tiền bối không cùng quận chúa nói sao? Trung Sơn bỗng nhiên cười nhìn về phía Cửu Vĩ quận chúa. Dường như bí mật bị Trung Sơn phát hiện, Cửu Vĩ quận chúa sắc mặt đỏ lên. Tốt lắm, quên đi, nói cho ngươi biết. Đồ vật Tô Đắc Kỷ tiền bối cho ta, nhưng vật kia phải sau khi tới chỗ mới dùng được, cũng là chìa khóa sau cùng, cho nên người khác cho dù tìm được thì cũng lấy không được, hiện tại xong chưa? Cửu Vĩ quận chúa con mắt đảo một vòng. Ngươi sao không nói sớm? Tô A Phật kêu lên. Ngươi ngay cả đại tiên khí đều nhỏ mọn không cho ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cửu Vĩ quận chúa khịt mũi nói. Tô A Phật ngậm miệng. Lại nữa, không phải chỉ có chúng ta mới biết được chứ? Tô A Phật bỗng nhiên lại kêu lên. Không có khả năng, khẳng định có rất nhiều trí giả biết được. Loại mật mã này cũng không khó nhìn ra, ít nhất ta tin tưởng Ly tiên sinh nhất định có thể đoán ra được. Trung Sơn nói. Tô A Phật. Nhưng trên tinh tú, xa như vậy, với thực lực của chúng ta, không mất 3 năm dưới, căn bản không thể bay tới bất kỳ một tinh tú nào. Tô A Phật lại lần nữa rầu rĩ nói. Nữ hoa nương nương an bài, khẳng định có chỗ đặc thù, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tới nơi là được. Trung Sơn nói. Được rồi. Trung Sơn, ngươi đi ra cho ta. Đúng lúc này, ở ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Nghe tiếng quát này, mọi người cau mày. Tư Mã Túng Hoành. Cửu Vĩ quận chúa chân mày cau lại. Mọi người bước ra đại điện. Trên quảng trường, giờ phút này có một loạt nam nhân đang đứng, cầm đầu chính là Tư Mã Thanh và Tư Mã Túng Hoành. Trên tay áo một đám người này còn đeo một miếng vải đen tròn. Mà ở trước mặt bọn họ, giờ phút này đặt một cái quan tài. Có lẽ với thân phận của Tư Mã Túng Hoành và Tư Mã Thanh đều rất cao, bởi vậy bọn thị vệ trên quảng trường cũng không dám ngăn cản. Tư Mã Túng Hoành, ngươi muốn làm gì? Cửu Vĩ quận chúa trừng mắt hỏi. Làm gì? Trung Sơn giết Tư Mã Thiên Quân cháu ta, các ngươi nói làm gì? Tư Mã Túng Hoành lạnh giọng nói. Tư Mã Thiên Quân, ta không nhớ rõ giết qua người như vậy. Trung Sơn cười nhạt nói. Trung Sơn nhìn về phía Tư Mã Thanh. Trung Sơn không cần nghĩ cũng biết, đây chỉ là một cớ mà thôi. Tư Mã Thanh vội vã tới đây không phải là vì Tư Mã Thiên Quân, mà là vì ngũ sắc thần thạch. Bởi vì ở trong tư tưởng của Tư Mã Thanh, ngũ sắc thần thạch ở trong tay Trung Sơn, hiện tại không cướp về, chờ Trung Sơn luyện hóa thành hóa thân, thì có lấy cũng không lấy được. Nhiều người như vậy chứng kiến, ngươi còn ngụy biện. Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nói. Ngụy biện cái sắm a, Tư Mã Túng Hoành ngươi điên rồi. Mấy ngàn vạn người tận mắt nhìn thấy là Tư Mã Thiên Quân hèn hạ đánh lén Trung Sơn, chỉ là không đánh lén được, ngược lại bị mũi tên của mình bắn lại mà thôi. Loại sự tình mất mặt này, Tư Mã gia ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra khóc lóc om sòm nữa. Cửu Vĩ quận chúa kêu lên. Hừ quận chúa. Tư Mã Thiên Quân không phải là thân nhân của ngươi, ngươi chắc sẽ không hiểu, bất kể như thế nào Trung Sơn giết Tư Mã Thiên Quân, phải lấy mạng bồi thường cho Tư Mã Thiên Quân. Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nói. Bồi thường mạng? Ngươi có tư cách gì để ta bồi thường mạng? Trung Sơn khinh thường cười nói. Tư Mã gia ta chính là tư cách, một mình ngươi phụ thuộc triều ta, không ngờ giết lương đống Tư Mã gia ta, ta có quyền xử trí ngươi. Tư Mã Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi có quyền. Trung Sơn cau mày nói. Ly tiên sinh, xem lâu như vậy, ngươi cũng nói câu đi, Tư Mã Thanh ta có quyền lợi xử trí Trung Sơn hay không? Tư Mã Thanh bỗng nhiên lên tiếng nói. Khi nói chuyện cách đó không xa bỗng nhiên hiện ra thân ảnh của Ly Tiên Sinh. Ngươi nằm mơ, Tư Mã Thiên Quân gieo gió gặt bão, mắc mớ gì đến Trung Sơn? Trung Sơn là môn khách của ta, ai cũng không cho động vào hắn. Cửu Vĩ quận chúa lập tức kêu lên. Ly Tiên Sinh lộ ra nụ cười khổ, sớm biết như va thì đừng tới. Đây là quy củ Thái Sơ, người ngoài phụ thuộc quyền lợi vĩnh viễn không bằng trọng thần trong triều ta. Ly Tiên Sinh ngươi nói đúng không? Tư Mã Thanh ép nói. Ly Tiên Sinh, không được khi dễ ta, bằng không quay ta lại nói cho Thánh Vương. Cửu Vĩ quận chúa trừng mắt nói. Đúng vậy, Thái Sơ là có quy củ này, tuy nhiên, Tư Mã Thiên Quân trước đây đánh lén Tiểu Vương gia cũng không có toàn quyền xử lý Trung Sơn, tuy nhiên, ngươi có thể thiết kế trừng phạt nhất định, chỉ cần Trung Sơn có thể chịu đựng. Tư Mã Thiên Quân chết sẽ không còn quan hệ với Trung Sơn. Ly Tiên Sinh nói, Trung Sơn hai mắt híp lại nhìn quy củ Thái Sơ. Quy củ này rõ ràng cho thấy chuyên môn giúp người Thái Sơ. Mình là ngoài, ở Thái Sơ vĩnh viễn không có nhân quyền bình đẳng. Thái Sơ, xem ra đúng là chỗ không nên ở lâu. Vậy Chu Tiên kiếm trận đi, chỉ cần Trung Sơn có thể từ trong Chu Tiên kiếm trận ta đi ra, chuyện Tư Mã Thiên Quân ta làm chủ, Tư Mã gia vĩnh không truy cứu. Tư Mã Thanh trầm giọng nói. Tư Mã Thanh, ngươi tại sao không đi chết đi, Chu Tiên kiếm trận, đây là người nói sao? Ngươi đây là muốn mạng của Trung Sơn rồi. Cửu Vĩ quận chúa giận kêu lên. Hắn có bằng mạng Tư Mã Thiên Quân không? Tư Mã Thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta không cho ai động vào Trung Sơn, nếu không ta liều mạng với ngươi. Cửu Vĩ quận chúa giận kêu lên. Ly Tiên Sinh, ngươi nói đi, nếu không kinh động, chúng vương quyết định đối với người nào cũng không tiện nghi à, ta nghĩ Thánh Vương cũng không muốn nhìn thấy vậy đi. Tư Mã Thanh lạnh lùng nói. Chúng vương quyết định. Nhóm từ này hình như cực kỳ mẫn cảm. Ly Tiên Sinh đồng tử lập tức co rụt lại. Ly Tiên Sinh, ngươi muốn đứng bên kia. Cửu Vĩ quận chúa cả giận nói. Quận chúa, việc này ta bây giờ tuy có thể mặc kệ, nhưng mà Thánh Vương về sau. Ly Tiên Sinh khó khăn vô cùng nhìn về phía Cửu Vĩ quận chúa, thái độ rất rõ ràng, quyết định hy sinh Trung Sơn. Trung Sơn luôn luôn để ý thái độ của mọi người, chúng vương quyết định. Thật sự trọng yếu như vậy. Thế cho nên Thái Sơ Thánh Vương đều không muốn lặp lại chuyện này. Khó trách Trang Tử từng nói, nội ưu mới có thể ngoại lợi, bên trong thanh khâu này còn có pháp quy Thái Sơ Thánh Vương không thể khống chế. Ly Tiên Sinh, ngươi thật muốn Trung Sơn đi chịu chết. Cửu Vĩ quận chúa giọng căm hận nói. Chu Tiên kiếm trận mà thôi, có đáng gì? Trung Sơn chộp một cánh tay Cửu Vĩ quận chúa nói. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, đại tranh Thánh Vương. Ngươi cũng quá đề cao mình đi. Tư Mã Túng Hoành ở một bên cười lạnh nói. Chu Tiên kiếm trận. Trung Sơn ta cũng không phải chưa trải qua, chỉ là sợ có vài người bị ta phá Chu Tiên kiếm trận, lại ôm đùi trưởng bối, không biết xấu hổ khóc nhè. Trung Sơn cười lạnh nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Chu U Vương. Ngươi nói ai ôm đùi trưởng bối, không biết xấu hổ khóc nhè. Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nói. Ai? Ta không biết ai. Trung Sơn cười nói. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Tư Mã Thanh thản nhiên nói. Không đồng ý thì làm được gì. Nếu chuẩn bị xong, cũng không cần nhiều lời nữa, cùng các ngươi vô nghĩa, chỉ mất thể diện của ta. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ngươi nói ném ai thể diện? Tư Mã Túng Hoành mặt xanh mét một mảnh. Mà Tư Mã Thanh lại phong khinh vân đảm, khẽ mỉm cười nói. Xin mời. Trung Sơn, đó là Chu Tiên kiếm trận A, tổng hợp lại chính là một cổ tiên khí, ngươi đánh không lại đâu, nghe ta, ai cũng không động vào được ngươi. Cửu Vĩ quận chúa lập tức kéo Trung Sơn nói. Lắc lắc đầu, Trung Sơn nghiêm túc nói.